Người chơi hung mãnh, chương 881, kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ngang thân ảnh xuất hiện ở đổ sụp chi thế tạm thời ổn định phía trên tầng lầu nơi nào đó ẩn nấp trong phòng. Dưới chân hắn cất đặt lấy vô số khối thấu kính. Mặt kính lớn nhỏ, hình dạng không đồng nhất. Lồi mặt mặt lõm mặt phẳng đều có. Bày khắp cả vùng không gian. Mặt đất, vách tường, trần nhà. Hoàn thành, Lý Ngang không chút do dự từ trong hư không lấy ra thần thánh tán dương nước suối. Một ngụm uống vào, đem trên thân bị yêu diễm cháy từng tới mặt trái trạng thái giải trừ. Đồng thời nhìn quanh quanh mình, xác định không có hệ thống trinh sát khí xuất hiện. Ống kính đều bị hấp dẫn đến phía dưới chiến trường nơi đó. Không rảnh có hơn ống kính chú ý tới hắn. Cực kỳ tốt, Lý Ngang lấy xuống long đầu mặt nạ. Từ ba lô cột bên trong lấy ra chăn nuôi dương. Cùng trước đó đồng dạng. Từ chăn nuôi trong dương. Lấy ra tiếp cận 4 mét trùng tổ nở trứng. Hình cái trứng vật thể tự động mở ra. Trong đó ký túc lấy cũng không phải là cơ thể sống trùng tổ lãnh chúa. Mà là một kiện có trùng tổ lãnh chúa tất cả công năng nửa kiểu mở rộng cơ thể sống bọc thép. Cỗ này từ đầm lầy thần lực. Trùng tổ nở hồ. Luyện kim công xưởng hợp thành thú chế tác đài, thâm uyên ma kính các loại hợp lực chế tạo trùng tổ bọc thép. Bên ngoài hình thượng, so phổ thông trùng tổ lãnh chúa càng cao to hơn. Đỏ trắng song sắc phần lưng giáp xác trên tràn đầy có thể phát xạ bén nhọn gai. Sáu đầu cánh tay tất cả đều cầm trùng tổ trước mắt có thể sản xuất ra uy lực lớn nhất vũ khí. Mang theo kháng long cuồng mũ giáp, Lý Ngang. Nhảy vào cơ thể sống bọc thép nội bộ. Bọc thép chính diện chia làm hai nửa rộng mở bản giáp. Lập tức tự động khép kín. Khoang điều khiển. Bên trong. Lập tức dọc theo đại lượng thần kinh mạch kín. Liên tiếp đến Lý Ngang sau đầu. Hoàn thành tiếp nhận. Thử. Mới tinh xuất xưởng trùng tổ lãnh chúa mở hai mắt ra. Phần lưng dày đặc phun khí lỗ phun ra nóng bỏng hơi nước. Lý Ngang bóp bóp nắm tay. Hoàn toàn tiếp nhận thần kinh mạch kín, chuyển lại tới chân thực xúc cảm, nhịp tim, hô hấp, cơ bắp co vào kéo duỗi. Tất cả mọi thứ trong đầu rõ ràng rành mạch. Cỗ này hắn đầu nhập tâm huyết tỉ mỉ chế tạo bọc thép xác thực đủ cường đại. Bỏ qua nhân loại ngoại hình, mang ý nghĩa có thể có càng lớn thể tích, càng nhiều chất lượng, mang ý nghĩa công năng càng thêm đầy đủ. Liền là không thể tái sử dụng. Lý Nhật Thăng. Cái này một thân phận kỹ năng đạo cụ. Lý Ngang đáy lòng yên lặng nói. Phóng thích tâm linh phụ ma hệ cấp thứ 3 dị năng, liên tâm thuật. Cùng trùng tổ thành lập tinh thần kết nối. Trên trăm con trùng tổ binh trùng. Từ ngoài phòng dưới mặt đất chui ra. Xông vào trong phòng. Lấy cực nhanh tốc độ chỉnh tề thu hồi trên mặt đất tất cả mặt kính mảnh vỡ. Lý Ngang dậm chân đi ra. To như vậy không gian nơi xa truyền đến bôn lôi dày đặc tiếng trà đạp. Kia là, từ binh trùng tạo thành sóng biển. Lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp trùng tổ đơn vị. Tại Lý Ngang phía trước rừng xuống tới. To như vậy không gian bên trong chỉ còn lại phi hành binh trùng chấn động cánh âm thanh. Cùng các cấp binh trùng thoát khí lỗ giải nhiệt âm thanh. Chỉnh tề đến đáng sợ. Lý Ngang quét mắt mình tạo vật. Trước mắt chỉ là tất cả trùng tổ trong đơn vị một phần nhỏ. Mượn từ não trùng làm tiết điểm. Hắn linh năng có thể kết nối đến ở xa trùng tổ. Biết được bọn chúng bên kia tình trạng. Thâm uyên ma kính kính giới xuyên hành hiệu quả. Là ngẫu nhiên truyền tống đến chung quanh bán kính 1000 mét bên trong cái nào đó mặt kính vật thể bên cạnh. Bình thường cái này đặc hiệu cũng không ổn định. Rất có thể truyền tống đến không hiểu thấu vị trí. Nhưng nếu như sớm thiết kế, tỉ như đem lượng lớn thấu kính tập trung ở cùng một chỗ, xung làm phần tử, liền có thể tăng lên khả khống truyền tống xác suất. Tỉ như hiện tại, Lý Nhật Thăng, cái này một thân phận đã rút lui rời đi. Sau đó, liền là trùng tổ lãnh chúa sân khấu. Lý Ngang trong đầu hiện lên manga nội dung. Thái Hạo nói tới, phong thần, lời nói. Cùng hắn thông qua đào bí người xưng hào kỹ năng chỗ thu tập được tình báo. Kế hoạch, cần hơi cải biến một chút. Ngay cả Lý Nhật Thăng đều đổ sao. Thất lạc thế giới 10 tầng. Trung tâm chiến trường. Nữ Vu trong lòng rung mạnh. Nàng phi thường rõ ràng cuồng nhiên hỏa cùng Amberly hợp thể về sau trên lực lượng hạn. Lấy tầm mắt của nàng, cũng có thể rõ ràng nhận ra Entropy chi mùi hôi hoàn mỹ cấp tiêu hao quyển trục. Cùng câu phá ma đạn uy lực. Dạng này một bộ tổ hợp quyền, liền xem như kịch bản trong nhiệm vụ quan ngọn nguồn boss, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Nhưng mà, yêu diễm gió lốc tuy có suy yếu, lại vẫn có thể duy trì nguyên bản hình thức ban đầu. Thời khắc này hoang sư, bên ngoài thân làn da đã bóc ra đến chỉ còn 10. Tả hữu, tứ chi huyết nhục đều chóc ra, rơi xuống đến lối thoát hiểm phía dưới không gian. Lối thoát hiểm chung quanh áo bào xám thân ảnh, một cái tiếp một cái ngã xuống, chỉ còn lại cuối cùng 2 đạo, nương theo lấy bọn hắn khàn cả giọng tà ma tiếng hô hoán. Lối thoát hiểm phía dưới đen nhánh không gian bên trong, nhô ra 12 đầu màu xanh đen xúc tu, liền cùng thái hạo bọn người ở tại 15 tầng lúc nhìn thấy đồng dạng. Chỉ bất quá muốn so cái sau nhỏ vô số lần. 3. Xúc tu đâm vào hoang sư thân thể tàn phế bên trong. Hoang sư phát ra đủ để chấn vỡ màng nhĩ thê lương thú giống. Không cần câu thông hoặc là chỉ thị. Phía trước nó nham sơn cùng ác dao. Giống giận gào thét, nham trụ cùng quang pháo quét ngang mà tới. Mà chính hoang sư, thì một bên run rẩy, một bên nghiêng nghiêng vung xuống bạch cốt hóa sư chảo. Yêu diễm chút xuống mà đến, dày đặc như mưa. Phong tỏa ngăn cản người chơi triệt thoái phía sau lộ tuyến. Cong, hải tặc huy động triều tịch sứ giả. Bọt nước cùng hỏa diễm đánh nát một bộ phận nham trụ. Lại đối lớn diện tích yêu diễm cùng quang pháo bất lực. David xé nát một chương tiêu hao quyển trục. Triệu hồi ra lấy voi là ngoại hình thủ hộ linh. Nhưng ở có thể thôn phệ năng lượng yêu diễm trước mặt, thủ hộ linh chỉ là nhiều chống vài giây đồng hồ. Liền bị nuốt hầu như không còn. Đại hạ tương khuynh, sóng to đã ngược lại. Táp, tiếng xé gió tấn công bất ngờ mà tới. Một vệt màu trắng thân ảnh chớp mắt vượt qua hơn 1000 thước khoảng cách, xuất hiện ở nữ Vu bọn người phía trước. Đến từ dị học hội, mặc mộc mạc váy trắng tố nghê xanh, biểu lộ đạm mạc, nhìn qua đầy trời yêu diễm, đấm ra một quyền, chỉ một quyền. Không khí bầy biện ra gợn sóng chấn động, cuồng phong gào thét cuốn ngược, nguyên bản dày đặc như là mưa to yêu diễm. Dưới một quyền này, vậy mà nhao nhao tụ hợp, ngưng là một đoàn, lệch một ly rơi xuống tại chúng người chơi quanh mình. Ngươi là, làm sao, nữ Vu chỉ cảm thấy đại não phảng phất tạm ngừng bình thường. Vừa rồi nhìn xem tố nghê xanh huy quyền thời điểm, nàng bỗng nhiên có loại trái tim đều sẽ bị một quyền này chấn vỡ ảo giác. Không để ý đến nữ Vu cùng người chơi khác kinh ngạc, tố nghê xanh đạp nhẹ mặt đất, thân hình lần nữa thoáng hiện đến hoang sư phía trước, đấm ra một quyền. Ông, không khí giống như là bị áp xúc đồng dạng, bầy biện ra màu trắng gợn sóng trạng ba động, quyền thế nhấc lên gió bão, hướng phía hoang sư chính diện phá đi. Lại tại sắp tiếp xúc đến hoang sư lúc, đụng phải một loại nào đó nhìn không thấy bình chướng, hướng hai bên đi vòng quanh. Hô, cuồng phong gào thét mà qua, nhấc lên lượng lớn thổ nhưỡng hất bụi, đầy đủ hiển lộ rõ ràng một quyền này lực phá hoại. Toàn thân các nơi ghim xúc tu hoang sư, dùng trắng bạch xương sọ bên trong, còn sót lại độc nhãn yên lặng cùng tố nghê xanh đối mặt. Đôi mắt bên trong không vui không buồn. Nghi quỹ cuối cùng khâu đã bắt đầu. Nó có thể cảm giác được. Liên tục không ngừng thần tính ngay tại hướng chảy trong cơ thể mình. Bàng bạc, trước nay chưa từng có lực lượng. Liên tục không ngừng dâng lên. Đây cũng là thần linh lực lượng sao? Cứ việc nghi quỹ còn chưa triệt để hoàn thành, hoàng sư vẫn như cũ cảm giác mình so trước đó trạng thái tốt nhất đều cường đại hơn. Hắn lơ lửng giữa không trung, duy trì lấy xúc tu kết nối, tùy ý vung ra sư chảo, bành trướng yêu lực như hồng thủy đổ xuống ra. Phanh, tố nghê xanh bị bỗng nhiên bắn ra ngoài, bàn chân rơi trên mặt đất, cày ra hai đầu kéo dài vết tích. Nàng yên lặng đứng lên, biểu lộ lãnh đạm nhìn xem hoang sư. vỗ tay một cái trên cũng không tồn tại bụi đất. Hoàng sư phảng phất đã nhận ra cái gì. Hướng phía dưới nhìn lại. Răng rắc vỡ tan âm thanh dần dần vang lên. Nguyên bản phong ấn mai cơn đám người tĩnh trệ lực trường. Tại mấy tố nghe xanh một quyền phía dưới. Theo thứ tự vỡ tan. Cách trương.